Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 Tận Thế Trò Chơi 13. Chương 13 Tận Thế Trò Chơi 13. Hạ Tịch tấm tắc hai tiếng. Xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghèo a, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép. Hắn chỉ là không cần như vậy nhiều trói buộc, Hạ Tịch đem sở hữu lớn nhất quy cách dương hành lý đều trang ô đựng đồ. Nhưng cái này kho hàng dương hành lý lớn tổng cộng cũng liền 300 cái, nàng vỗ vỗ chính mình trên tay. Cho bụi, đối Diệp Không Thanh nói. Kế tiếp chúng ta liền chuyên môn tìm xem dương hành lý, nước khoáng cùng đồ ăn kho hàng đi. Mặt khác đồ vật cũng không địa phương thả, Diệp Không Thanh xách theo rìu đi ra ngoài. Đồng thời hỏi một câu, người ô đựng đồ còn có thể phóng đến hạ đồ ăn. Hắn nếu không có nhớ lầm nói, nữ nhân này phía trước có 4 cái trống không ô đựng đồ. 2 cái đã chứa đầy, 1 cái đã trang 300 cái dương hành lý. Hiện tại cũng liền dư lại 1 cái trống không ô đựng đồ, bất luận là thùng trang thủy vẫn là bình trang thủy đều không thể cùng thùng giấy tử đặt ở 1 cái ô đựng đồ. Liền tính này đó thủy trang ở thùng giấy tử, cái dương quy cách cùng đồ ăn loại chênh lệch cũng khá lớn. Không có khả năng đặt ở 1 cái ô đựng đồ, đương có thể a. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt, ta này không phải có còn không có dùng dương hành lý sao? Lớn như vậy dương hành lý chẳng lẽ còn trang không dưới những cái đó đồ ăn? Diệp Không Thanh, ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Hắn không có nữ nhân này tư duy linh hoạt, hắn không có nói cái gì nữa. Yên lặng mà tiếp tục lấy rìu chặt bỏ một cái kho hàng cửa cuốn, ai ngờ Diệp Không Thanh mới vừa chặt bỏ một rìu, lại đột nhiên dừng động tác, làm sao vậy? Hạ Tịch khó hiểu hỏi, Diệp Không Thanh nhìn về phía bên phải cái kia thông đạo. Có thanh âm, Hạ Tịch theo Diệp Không Thanh tầm mắt xem qua đi. Chỉ có thấy trống trải thông đạo, nàng nghiêng tai lắng nghe. Cách vài giây mới nghe được một ít hỗn độn nhỏ vụn tiếng bước chân. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng tới gần. Trung gian còn hỗn loạn này một ít không quá bình thường tê thanh, Hạ Tịch lập tức lấy ra ô đựng đồ. Gát linh, đồng thời đối Diệp Không Thanh nói. Người tiếp tục, nơi này giao cho ta, Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay gát linh. Minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn từ chính mình túi áo lấy ra một cái sách tay đèn pin. Xuyên thấu qua cửa cuốn bị chém ra tới khe hở hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, nơi này là thành dương bình trang thủy, hắn đối Hạ Tịch nói một câu, lại lần nữa vung lên rìu chém cửa cuốn, cùng lúc đó. Thông đạo cuối chỗ ngoặt khẩu, rốt cuộc đi ra một đám quần áo tả tơi, thân thể thối giữa tang thi, cùng với ngẫu nhiên vài tiếng tê thanh. Chúng nó tập tễnh bước chân chiều Hạ Tịch phương hướng tới gần. Hiển nhiên là bị rìu chém cửa cuốn thanh âm cấp hấp dẫn lại đây, người chạy nhanh đi vào lấy vật. Tư, Hạ Tịch thúc giục Diệp Không Thanh một câu. Liền bắt đầu chiều đám kia tang thi nổ súng. Hoàn toàn không có chờ tang thi đều đi ra lại công kích ý tứ, Diệp Không Thanh biết Hạ Tịch ỉ vào. Chính mình có cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Không đem này đàn tang thi để vào mắt, hắn xoay người tiến vào kho hàng. Bắt đầu nhanh chóng thu thập bình trang thủy. Hạ Tịch tắc tới gần cửa cuốn cửa động, dùng thân thể của mình che ở phía trước, đồng thời không ngừng hướng tới tang thi xạ kích, tiếng súng làm các tang thi trở nên kích động lên. Hướng tới Hạ Tịch tới gần tốc độ chợt nhanh hơn, bất quá chúng nó nhanh nhất tốc độ cũng chỉ là so người bình thường đi đường hơi chút mau một chút. Cũng không như thế nào dọa người, Hạ Tịch nhìn thoáng qua tang thi đàn thật dài đội ngũ, phía trước đã ngã xuống không ít tang thi, nhưng mặt sau dẫm lên tới càng nhiều, đem thật dài thông đạo cấp tễ đến tràn đầy, cũng dần dần hướng tới nàng tới gần, cảm tạ 3000 con sông say quá nào biết rượu oa cái. Oa biển cả lam điền xong 9 phần sô-cô-la một con tiểu sơn quỷ yêu đao linh mộng hơi. Huyết điệp thư hữu 20.200.403.175.319.608 thượng quan mộng ly ám ảnh vết máu hạt bụi thảo. Nhất tư mà không người thông minh nhìn không thấy tên của ta đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương ha ha ha tân một vòng cảm tạ danh sách lại lần nữa bắt đầu lạp. Tấu chương xong, hết chương.